Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Ngài Dược trên kênh Hẻm Truyện Ma. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở nhà trưởng thôn, người dân nhìn thấy thi thể của tên Thu đầy máu me thì bắt đầu khiếp sợ. Đó cũng chỉ là ba đứa còn trẻ, tầm 18 đôi mươi thôi, mà sao có thể ác độc đến vậy? Họ không thể tin vào mắt của mình. Nhìn thấy từng bước chân của lão Miên đi vào đều nháo nhác hỏi, trưởng thôn, bây giờ phải làm thế nào? Trong mắt của lão Miên cũng không thể tin nổi, bọn họ không thể chạy đi dễ dàng như vậy được. Đuổi theo. Thế cánh cửa sau bị mở ra, đoán chắc là bọn họ chạy hướng đó. Một người chỉ tay ra kia rồi hét lớn, hướng này. Một toán người đàn ông cao to mạnh khỏe của thôn tách ra rồi đi theo đường kia mà chạy theo những dấu vết mà bọn họ để lại trên đường đi. Chạy được một đoạn khá xa, mình cảm thấy xây sầm mặt mày, ngồi xuống ôm đầu, cơn đau đầu lại tới. Nguyệt và Hiền đi về đằng phía trước, thấy Minh bị tụt lại phía sau nhiều, quay lại hỏi han, sao rồi, có đi nổi không? Thế một toán người ở phía xa đang đuổi theo sau, Minh cố chịu cơn đau đầu đang hoành hành đứng dậy rồi nói, không sao, vẫn đi được. Trong lòng chắc chắn rằng là do ngài dược gây ra, chết tiệt, Minh còn không được chữa trị thì không an lòng. Chỉ chạy thêm được mấy bước, bỗng chốc Minh đột nhiên ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Thế mình ngã xuống đất lầy lầy mãi mà không tỉnh lại. Những giọt lệ bắt đầu ứa ra trên mặt của hai cô gái này. Bây giờ họ cảm thấy bất lực, lúng túng không biết làm sao. Ở khu rừng trồng toàn thông rất là thoáng. Nếu như đám người trong thôn dân kia đuổi kịp thì cũng chẳng có chỗ nấp tạm thời. Đưa mắt quan sát xung quanh một lượt thì thấy phía đằng xa lối mà họ đã từng dùng để đi đến cái thôn còn thấp thoáng một ngôi nhà. Như là nhìn thấy một tia hy vọng sống, Nguyệt lau nước mắt trên gò má mà reo lên. Nhìn kìa, chẳng phải quán tạp hóa lần trước mình chú nhờ sao? Nhìn theo hướng của Nguyệt chỉ, bên dưới sườn đồi là quán tạp hóa của người phụ nữ kia. Có thể vào đó để nhờ thêm vài hôm, đợi Minh tỉnh lại rồi tính tiếp. Mà khổ nỗi nhìn dáng người của Minh gầy gò ốm yếu thế kia, mà cả Nguyệt và Hiền mỗi người khiêng đầu, một người khiêng chân, khó khăn lắm mới khiêng xuống được đến quán tạp hóa kia. Toán người đàn ông cao to khỏe mạnh cũng đã đuổi đến gần nơi. Trời nhá nhem tối, người phụ nữ kia vẫn ăn mặc hở hang như vậy, dọn dẹp lại đồ chuẩn bị đóng cửa quán. Thế bà đứa trẻ hôm nọ ngủ nhờ, bước vào trong quán nước. Cô làm ơn làm phước có thể cứu chúng cháu một mạng nữa không? Chúng cháu đang bị đám người trong thôn kia truy đuổi. Nhìn ba đứa trẻ tội nghiệp, giúp được thì giúp cho chót, người phụ nữ kia nói. Thì được rồi, đi vào trong kia, núp kỹ vào. Nguyệt và Hiền gấp rút khiêng Minh vào phía trong sau tấm rèm. Được một lát thì toán người kia hùng hổ bước vào. Một tên tò méo gọi to tên của người phụ nữ. Mộ Hương đâu rồi? Đây đây, ra liền. Người phụ nữ kia đon đả bước ra, đám người đàn ông thi nhau tét vào mông của người phụ nữ. Gạt tay đám đàn ông kia ra, người phụ nữ nói, gớm tới mua gì nào? Cho mấy chai nước ngọt, má cha đó, dạo gần đây trong thôn nhảy ra nhiều vụ bắt cóc, toàn mấy đứa tầm 18-20. May sao trưởng thôn đã bắt được bọn chúng, nhưng lại để cho chúng nó chạy thoát. Người phụ nữ kia nghe xong thì cũng không cảm thấy ngạc nhiên, cầm mấy chai nước để lên bàn rồi hỏi, thì mấy ông không đi bắt người rồi còn qua đây làm gì? Thì đấy, chúng tôi đang đuổi theo bọn nó, đến đây thì mất dấu. Mà có thấy ba đứa trẻ tầm 18-20 nào chạy qua đây không? Không có, làm gì có. Mấy ông uống nhanh đi để con dẹp quán. Làm gì mà gấp gáp vậy? Bình thường mù phóng khoáng lắm mà. Hay là chờ bọn này đi. Này nha, đừng có mà quá quát. Các ông mau đi bắt người đi, không khéo trưởng thôn trách phạt bây giờ. Đến lúc đó thì đừng có mà đổ lỗi cho tôi, khiến các ông bị nhỡ việc tìm kiếm đấy. Đám đàn ông ở đây ai mà chẳng quen biết với người phụ nữ này, ai cũng coi cô ta là một người phụ nữ lẳng lơ. do tính cách thích ăn mặc hở hang lại còn phóng khoáng. Nó từng ngụm nước bọt tiếc nuối, một miếng mồi méo bờ trước mắt mà không được ăn, nhưng bị người phụ nữ này đuổi khéo như vậy, thì đám đàn ông này cũng không đấn ná thêm chút nào nữa. Như sực nhớ ra điều gì, một người đàn ông trông có vẻ ốm yếu hơn, mặt đầy dấu vết năm tháng liền tiếng. Lũ nhóc vắt mũi chưa sạch kia lại làm khó chúng ta quá. Mà thi u mộ đâu rồi? Đi xuất không về kéo lại chết từ lúc nào rồi đấy? Ôi dào ơi, dăm bữa nửa tháng lại về thôi. Vậy sao? Bao giờ u của mộ về báo cho biết với? Thằng út nhà tôi lên cơn đau đầu, mà công nhận bà già mộ kia cho thuốc phết đấy, đỡ phải lên huyện mua. Được rồi, đi tìm tiếp đi. Mấy ông vào đây ngồi lâu như vậy chắc bọn chúng chạy xa lắm rồi đấy. Biết rồi, khổ quá. Nếu như mà mụ muốn giấu bọn tôi cái gì thì coi chừng đi nha. Đám đàn ông trả tiền người phụ nữ xong thì đi ra khỏi quán. Tại vì đây là ngã ba cho nên bọn họ chia thành hai nửa để tìm. Quan sát thấy đám người kia đã đi khuất tầm, người phụ nữ mới đi vào xong xem tình hình của bọn họ. Đằng sau có tiếng tôn chắn để làm cửa phòng là một chiếc giường. Nguyện và Hiền đỡ Minh lên đó, lấy tay áo lau đi những giọt mồ hôi trên trán của Minh. Lúc nãy toán người đàn ông đuổi theo bọn họ đi vào thì bọn họ đã nấp kín, trong lòng luôn thấp thoảng lo sợ đám người đó sẽ đi vào bên trong. Nghe được tiếng tim đập thình thịch, nghĩ là về những chuyện gần đây, những sự trùng hợp ngẫu nhiên này lại đưa bọn họ đến một kết cục mới, không biết sau này sẽ ra sao. Người phụ nữ liền lên tiếng, bọn họ đi khỏi rồi. Bọn cháu cảm ơn cô. Ánh mắt và giọng nói của người phụ nữ nhìn chăm chăm vào Minh vẻ đượm buồn, im lặng một chút lại hỏi, không xin được thuốc sao? Kiểu này chắc nó chết sớm thôi. Biểu hiện của người chúng ngài dược cũng như bị ung thư, trải qua hai giai đoạn. Đầu tiên là điên điên khùng khùng lúc mê lúc tỉnh, tiếp đến là hôn mê sâu. Nếu như không có thuốc dài của ngài dược này, sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Hôn mê, mình đang bị hôn mê. Người dân trong thôn cho rằng bọn cháu là bắt cóc, cho dù bây giờ có đi xin xỏ hay đưa tiền cho họ cũng không giúp được, ngược lại còn bị bắt đi. Cô là người ở đây, cô có biết cách giúp bọn cháu không? Bọn cháu đưa tiền. Hiện lại lấy ra mớ tiền đưa ra trước mặt của người phụ nữ, nhìn cũng khá nhiều, đủ để mua một miếng đất mặt phố. Có thì vẫn có, chẳng qua là... Bỗng một giọng nói vang vọng vào cắt ngang giọng nói của người phụ nữ. Hương ơi Hương, mày ra mở cửa cho U. Người phụ nữ kia biết đó là mẹ của mình, cũng biết được ai cho nên nháy mắt ra hiệu cho bọn họ đừng sợ, rồi ra mở cửa. Nguyệt và Hiền lấy lệ bước ra theo, ở nhờ nhà người ta cũng phải chào hỏi vài tiếng. Đi vào bên trong là một bà cụ lưng còng, mặc một bộ quần áo bà ba đã sờn cũ, đeo một cặp kính râm to bản, tay xách một tay nải nặng trĩu. Bóng dáng này quen quen, hình như đã từng thấy ở đâu rồi. Người phụ nữ mừng ra mặt chạy ra đỡ lấy tay nải của bà cụ đặt lên bàn mà nói, U lần này về sớm quá, con tưởng tầm tháng sau U mới về. Ta không về nhà để cho mày đi vo ve chồng người khác sao? Thằng này tuổi rồi có ít ỏi gì đâu mà làm mấy cái thứ không ra thể thống như vậy. U này ai lại nói thế? Lần này U về là gặp mánh lớn rồi nhá. Đâu nói tao xem. Bà lão lúc này mới quay hướng của Nguyệt và Hiền. Người phụ nữ kia chưa kịp trả lời lại, bà lão đã lên tiếng trước, lập tức từ chối một cách thẳng thừng. Không, không giúp được đâu. Bọn họ chỉ là mấy đứa nhóc nhưng mà có nhiều tiền lắm. Hơn tiền U đi bán thuốc vất vả trên huyện gấp trăm. U giúp được thì giúp đi, chứ nhìn chúng nó cũng tội lắm. Nhiều cỡ nào cũng không giúp, tội chúng nó thì ai tội chúng ta? Nếu giúp được chỉ rước họa vào thân. Càng nghĩ càng thấy bà cụ này quen quen, từ hình bóng cho đến giọng nói. Cả Nguyên và Hiền nhìn qua nhau rồi nói, là bà cụ gặp trên xe buýt. Bà cụ ấy đã từng chỉ bọn họ đi vào quán tạp hóa này, và con của bà cụ ấy là người phụ nữ cũng đã giúp bọn họ những ba lần. Ngồi xuống tôi nốt ấm trà lúc nãy mà người phụ nữ kia pha, bà cụ liền nói tiếp. Là lão đấy, chính lão đã kêu mấy đứa tới đây, rồi con gái của lão cũng chịu giúp nữa, vậy còn chưa đủ sao, còn đòi hỏi thêm gì nữa. Bọn cháu... Câu nói này khiến cả Nguyệt và Hiền á khẩu không nói thêm được câu nào, lặng lặng nhìn qua người phụ nữ kia. Đây, nhìn con mắt này của lão, cũng vì sai lầm của ngày xưa, giúp một người xa lạ, điều chế giải ngải dược bị trưởng thôn phát hiện, cho nên bị trưởng thôn cho chọc mù hai mắt. Nếu như lần này giúp mấy đứa thì không biết trưởng thôn sẽ làm gì. Thân lão già rồi không chịu đựng nổi nữa đâu. Bà lão tháo cái kính rầm xuống, quay qua hướng bọn họ mà tỏ ra những lời oán trách. Ai cũng bị khiếp vía bởi sau lớp kính đen ấy là hai con mắt không ngơi đục ngầu. Người phụ nữ cũng ngạc nhiên không kém, từ lúc hiểu chuyện đến giờ cô ta chưa bao giờ thấy mẹ của mình bỏ kính xuống, nhất là với người lạ, kể cả đi ngủ cũng không hề bỏ xuống. Hôm nay bà lại phơi bày ra trước mặt người lạ, cho nên cũng lấy làm ngạc nhiên. Mắt bà bọn cháu biết rồi, rất biết ơn bà và cô, nhưng mà chúng cháu vẫn muốn xin mấy ngày ở lại đây, đợi cho bạn cháu tỉnh lại sẽ đi ngay, còn chữa bệnh thì nghĩ cách sau ạ. Bà lão liền nói, được, nhưng với điều kiện là không được ra khỏi quán tạp hóa nhỏ này cho đến khi rời đi. Người dân trong thôn vẫn ráo riết đi tìm kiếm mấy đứa. Chuyến đi này quả thật là khó khăn, Minh tỉnh lại được hay không là phải nhờ bọn họ. Nhưng bây giờ nhiều chuyện xảy ra quá, không nằm trong tầm tay của bọn họ, chắc cô chủ nhiệm Dinh ở nhà lo lắng lắm. Đã mấy ngày trôi qua mà bọn họ vẫn chưa có về. Xin một chút nước trong phích đổ ra chậu, rồi lấy vào lau mặt cho Minh. Ở đây thì mấy ngày tình hình của Minh cũng không khả quan lắm, cứ hôn mê bất tỉnh như vậy. Người phụ nữ nói là nếu có đi bệnh viện thì họ cũng không chẩn đoán ra bệnh, cứ như vậy mà cho là người thực vật, tiếp xúc nhiều hơn với bà cụ và người phụ nữ. Hiểu rõ hơn được về hai người họ. Người ta hay gọi bà cụ là bà cụ Lệ, chồng mất đã từ lâu, ở vậy mà nuôi người phụ nữ. Hay lên núi hái thuốc rồi đem ra chợ huyện bán. Tại vì hai mắt bị mù cho nên cứu giác của bà cụ Lệ cũng rất nhạy. Tuy không nhìn thấy nhưng vẫn có thể người để xác định. Những cây thuốc mà bà cụ hái toàn là cây thuốc quý, bán được rất nhiều tiền. Người dân trong thôn Hà ít gặp được bà cụ lắm, nhưng mà chủ yếu gặp để xin thuốc. Bà lão cũng cho mà không lấy một đồng. Còn người phụ nữ này hơn 30 tuổi rồi mà không chồng không con, dù rú ở đây quanh năm suốt tháng, mở quán tạp hóa này ra cũng chủ yếu phục vụ cho nhu cầu của cô ấy. Như bà cụ nói, người phụ nữ này luôn làm mấy chuyện đỏ mặt tí tai vì đám đàn ông trong thôn nạ. Nhưng mà được cái nết hiền lành hay giúp đỡ người khác. Cũng tầm giữa trưa người phụ nữ mang cơm vào, mấy ngày nay bữa nào người phụ nữ cũng nấu cơm để phần bọn họ. Thế mình mãi không tỉnh lại, ngày càng yếu ớt đi thì bà lão và người phụ nữ cũng buồn lòng thương xót. Nguyệt và Hiền suy nghĩ mất mấy ngày, nếu hôm nay mà Minh không tỉnh lại sẽ đánh liều một phen đi vào trong thôn hạ xin thuốc. Cô nói với U cô vài lần rồi nhưng mà lần nào bà ấy cũng không giúp. Cảm ơn cô giúp chúng cháu suốt mấy ngày nay là tốt lắm rồi, sáng mai bọn cháu sẽ sớm vào trong thôn hạ. Lại nhớ chuyện này, Nguyệt và Hiền sụt sùi nước mắt. Người phụ nữ thở dài nói với bọn họ, cô cũng không giúp được gì nhiều hơn, cô chưa từng vào bên trong thôn nên cũng không rõ lắm, nhưng mà dạo này lấy được một số thông tin, trưởng thôn cho người lên trên thị xã tìm bọn cháu, mau đi vào trong thôn chẳng phải bị dồn vào chỗ chết sao. Bọn cháu không bắt người của thôn để làm gì cả mà cứ bị bọn họ vu khống. Cô tin bọn cháu, mất tích hơn mười mấy người, dân trong thôn chắc hoang mang lắm đây. Hiền nắm chặt bàn tay lại, nghiến răng kèn két nói từng chữ, khốn nạn thật. Bà cô Lê ở bên ngoài nghe được đã hết cuộc hội thoại này, bà tự dằn vặt bản thân của mình nhiều lần. Bà biết được mọi chuyện, nếu bản thân của bà không giúp thì cả ba đứa trẻ ấy cũng chết. Bà cũng là người hiểu rõ tính tình của trưởng thôn, biết được lão ta độc ác nên thế nào. Cuối cùng thì bà cụ cũng ra một quyết định, đi vào bên trong, làm cho ba người còn lại ngạc nhiên. Cuối cùng thì người phụ nữ lên tiếng, ồ sao u lại vào đây? Mấy ngày trước từ khi bọn họ ở đây, bà cụ chưa từng đi vào. Bà cụ không ngờ rằng ngồi trên giường lấy tay mò mẫm lên người rồi lên mặt của Minh, rồi dừng lại ở trán. Cô chủ quán tạp hóa thấy vậy thì lo lắng hỏi: "U muốn làm gì thằng bé?" Bà lão nghe con gái của mình hỏi vậy thì chậm rãi đáp: "Ngài dược thấm dần vào trong xương tủy, rồi cũng chết dần chết mòn mà thôi, nhưng mày vẫn cứu vãn được." "U chịu cứu nó sao?" Bà lão khiến cho mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Mấy ngày trước thôi còn kêu là không cứu, đến hôm nay lại nói là sẽ cứu. Nguyệt và Hiền phấn khích, chạy lại cầm tay của bà lão lên cảm ơn. Mặt lão mù lòa như thế này mấy đứa cũng thấy rồi chứ. Mấy người phải tự thân đi tìm cây thuốc, may ra mới cứu sống được nó. Vậy là bà lão chịu giúp thật rồi. Dùng cây thuốc ư? U nói xem, biết đâu còn cũng biết. Thanh thảo trắng. Bà lão liền đáp: "Đúng là thanh thảo trắng. Nó khác với cây thanh thảo bình thường là nó màu ánh bạc, có lá không hoa, chỉ mọc ở nơi ẩm thấp, đặc biệt là bên dưới ánh trăng rất dễ nhìn." "À, nhớ rồi. Con từng nhớ đám đàn ông trong thôn nạ đã từng nhắc qua. Nó rất hiếm, chỉ có ở đằng sau nhà lão trưởng thôn mà thôi." "Chắc vậy, hơn 10 năm rồi ta cũng không còn nhớ nữa. Nhưng mà trên núi rất khó tìm cây này." Ở đằng sau nhà của trưởng thôn, Nguyệt và Hiền đã từng đi qua, do vội vàng không nhớ rằng có cây thanh thảo trắng. "Vậy bây giờ con đi tìm vào đó nha." "Khoan, khu rừng đó ở sau nhà của trưởng thôn. Nếu như bị phát hiện ra là mày hái lá thanh thảo trắng, thì e rằng mạng sống chúng ta đều bị đe dọa. Đừng có mà dại dột. Tao biết rõ tính của lão trưởng thôn mà. Ngoài mặt thì ra vẻ nhân hậu phúc đức lắm, nhưng mà bên trong tàn độc như thế nào thì không ai đoán nổi đâu. Khu rừng ở sau nhà trưởng thôn, chỉ cần ở dưới nhìn lên là có thể thấy ngay." Người phụ nữ liền trả lời giọng đầy hốt hoảng: "Thế bây giờ thế nào đây U? Hai đứa Nguyệt với Hiền đang bị người dân trong thôn suy đuổi, đi vào trong thôn chỉ có chết mà thôi. Còn thì không liên quan, có thể đường đường chính chính vào mà lấy." "Thế mày vào lấy cây thanh thảo trắng cho ai? Trưởng thôn kỹ lắm, lão ta sẽ nghi ngờ ngay. Với cả người trong thôn cũng rất manh động, đã biết cái người nằm ở ngoài kia bỏ ngải dược, sớm muộn gì cũng tới tìm mà thôi." "Đúng, bà lão nói rất đúng, cũng không thể liên lụy người phụ nữ thêm nữa." Nguyệt quả quyết nói: "Bọn cháu sẽ tự đi lấy. Bà yên tâm, bọn cháu chữa khỏi bệnh sẽ không liên lụy thêm bà và cô đâu." "À, người bị bỏ ngải dược kia là nam phải không?" "Đúng rồi ạ." "Nhớ kỹ cho lão, chỉ có lá thanh thảo trắng mới chữa được mà thôi. Nam dùng 7 lá giã nhuyết trong 7 ngày liên tiếp, nữ dùng 9 lá trong 9 ngày liên tiếp. Nếu như đang dùng mà ngắt quãng thì e làm..." Nguyệt và Hiền mừng thầm ở trong lòng, biết là bà lão sẽ chịu giúp mà, không uổng công mấy ngày nay kiên trì ở lại đây. Mình là nam cho nên dùng 7 lá, 7 ngày là 49 lá. Nghe thì dễ nhưng mà làm thì khó. Không biết trong 7 ngày kia có bị lão trưởng thôn hay là người dân trong thôn phát hiện ra không. Nhưng mà nghĩ đến mình sẽ khỏe lại thì bọn họ cũng cảm thấy vui mừng. Chắc chắn là bà lão không nói dối. Bọn họ đưa cọc tiền mà cô chủ nhiệm Dinh đưa cho dúi vào tay của bà lão. Nhưng bà lão sờ sờ một chút lên những tờ tiền đó, sau thẳng thừng từ chối. Lão già rồi lấy nhiều tiền như vậy để làm gì? Những gì lão biết về ngài dược thì cũng nói cho mấy đứa biết rồi. Bây giờ phải rời khỏi đây một thời gian, tránh trưởng thôn nghi ngờ. Bà cứ cầm lấy đi. Hiền lại đưa về phía bà lão thêm lần nữa, nhưng bà lão không đụng vào. Người phụ nữ ấy thấy như vậy thì vội vàng giật lấy mà nói: "Ô không lấy thì để con, tiền dâng đến trước mặt không lấy thì phí nhỏ mấy đứa." Nguyệt và Hiền chỉ ậm ừ, bà lão không nói thêm câu nào, lững thững bước đi ra khỏi nhà. Một lúc sau thì tiếng xe buýt dừng lại, bà lão lên xe rồi đi lên thị xã. Người phụ nữ mặt mày hớn hở cầm bọc tiền trong tay và cất đi. Như bà lão đã nói, cây thanh thảo trắng thì ban đêm dĩ tìm, với cả ban đêm rất khó để người khác phát hiện ra. Nghĩ đến sau 7 ngày nữa Minh sẽ khỏe hơn, Nguyện và Hiền quyết tâm đi lấy bằng được cây thanh thảo trắng để cứu người bạn thân thiết của mình. Trời cũng tối rất mau, Nguyệt và Hiền chuẩn bị kỹ lưỡng, mặc lên người bộ đồ màu đen, nhờ người phụ nữ chăm sóc cho mình thật tốt, rồi mới yên tâm đi. Họ nhìn trông giống như là mấy tên cướp vậy. Hôm nay trời sáng trăng cho nên cũng không cần tới đèn pin làm gì. Sợ bị phát hiện cho nên bọn họ không dám đi đường lớn mà men theo con đường lần trước. Cũng mất một khoảng thời gian khá lâu để tới nơi. Đúng như lời của bà lão nói, lá cây thanh thảo trắng dưới trăng lấp lánh ánh bạc, không quá khó để bọn họ nhận ra. Nhìn xuống bên dưới là nhà của trưởng thôn, ánh đèn chiếu sáng khắp cả một khoảng rộng. Còn có mấy người đi vòng quanh như đang canh gác một thứ gì quan trọng bên trong nhà. Bọn họ không quan tâm nữa, nhanh tay hái đồ bày lá rồi quay về. Rất may họ trở về an toàn, nhưng mà không biết những lần sau có được như vậy không. Người phụ nữ mở cửa cho bọn họ, thắp đèn dầu lên rồi đưa cho bọn họ một cái bát. Đây, giã ra rồi đút cho thằng kia uống, nãy cô thấy nó ú ớ cái gì đó nhưng không nghe rõ. Dưới ánh đèn dầu len lỏi, Nguyệt giã nhuyễn bảy lá của thanh thảo trắng rất nhanh đã được một thứ nước màu xanh đậm. Bón từng thìa lên bờ môi khô khốc của Minh, tác dụng của thuốc có hiệu quả rất nhanh, chỉ một lúc sau đã thấy môi của Minh hồng hồng. Sau một đêm dài nhìn Minh như vậy thì họ cũng yên tâm. Rồi lại thổi tắt đèn dầu để đi ngủ. Những ngày tiếp theo cũng vậy, đều thuận lợi lấy được lá quay trở về an toàn. Mình chưa tỉnh lại nhưng nhìn sắc mặt ngày một hồng hào có sức sống, bọn họ biết mình sắp thành công. Chỉ còn 7 lá nước thôi chắc chắn mình sẽ tỉnh lại. Đêm này sẽ là đêm quyết định điều đó. Tiết trời hôm nay không được tốt lắm, mây đen kéo lại thành đám tre che khuất mặt trăng. Tối thui không thấy được đường đi, cầm chắc đèn pin trong tay mà không dám mở lên, bị mấy cây gài cứa vào chân cũng không dám kêu lên dù chỉ là một tiếng. Xung quanh tối thui như là hai đứa con gái chỉ biết cầm tay mò mẫm bước đi trong bóng tối. Bọn họ đi mãi cũng tới được khu rừng. Nhìn xuống dưới nhà trưởng thôn không thấy ai ở đây nữa, trong lòng nơm nớp lo sợ, có một dự cảm không lành sắp xảy ra. Hôm nay trăng không sáng nên những cây thanh thảo trắng không phát sáng như mọi khi, áp lực lại tăng lên gấp đôi. Bây giờ thì nên bật đèn pin lên để tìm kiếm không? Mà bật đèn pin lên thì sẽ bị phát hiện ngay. Nghĩ ngợi cả buổi cũng không được kết quả gì. Thôi thì mạng người là trên hết. Mình liều suốt mấy ngày chẳng lẽ lại bỏ dở? Bọn họ phải đấu tranh tinh thần ác liệt lắm. Mà không biết ở phía dưới trường thôn đã cho người chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần có người bật đèn lên là tóm gọn một mẻ. Từ lúc gặp đường ba đứa trẻ kia, lão biết được rằng thằng con trai duy nhất trong đám kia đã bị bỏ ngải rực rồi. Tới cuối cùng thì Nguyệt và Hiền cũng bật đèn pin chiếu rọi vào những lá cây thanh thảo trắng, ánh lên những màu bạc. Họ nhanh chóng hái đủ 7 lá rồi tắt đèn. Bỗng có tiếng hô lớn. Bên kia, bắt lấy chúng. Nguyệt và Hiền giật mình chạy nhanh vào bóng tối. Đám người dân trong thôn bật đèn pin lên tìm kiếm từng chỗ, không để sót một chỗ nào, còn cho chó săn theo để đánh hơi. Lúc nào cũng vậy, tới lúc quan trọng nhất thì bị phát hiện. Nguyệt và Hiền cố chạy thật nhanh về quán tạp hóa của người phụ nữ. Đàn chó sần mũi rất nhảy, sủa liên hồi vang khắp khu rừng yên ắng. Gõ cửa dồn dập từng hồi, người phụ nữ mở cửa cho họ vào, xong đóng lại cẩn thận. Nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi, người phụ nữ cũng đoán ra bọn họ đã bị phát hiện. Nhưng vẫn bình tĩnh hỏi, lấy được lá thuốc nào không? Có, bọn cháu vẫn lấy được đủ 7 lá, nhưng bị trưởng thôn phát hiện rồi. Nhưng như bình thường, người phụ nữ đưa cho bọn họ một cái bát rồi nói, bình tĩnh, đây là lần cuối cùng, giã nhanh đi. Lấy từ trong người ra nhúm lá thanh thảo trắng bỏ xuống bát, từng nhịp chạy giã xuống trở nên nặng nề. Cứ tưởng sẽ bình an quay trở về thị xã, ai ngờ không về được còn liên lụy người khác, bọn họ thì áy náy lắm. Người phụ nữ định mở miệng nói cái gì đó, nhưng mà người dân trong thôn đã đến nơi, đang đập cửa ầm ầm. Người phụ nữ đành đi ra bên ngoài. Người dân trong thôn Hà đã tập trung ở đây phân nửa, lớn tiếng chửi bới những câu thậm tệ. Trường thôn vẫn chống gậy đi từng bước chậm rãi đi vào. Đám đông im lặng dần theo bước chân của lão ta. Cô Hương. Thế đám người đứng đầy ở đây, người phụ nữ giả vờ như không biết chuyện gì diễn ra nói lắp bắp. Có cái chuyện gì mà mọi người tập trung ở đây đông vậy? Lão Miền liền đáp. Nể tình bà cụ Lệ tuổi già sức yếu hay giúp đỡ người dân trong thôn nạ, cậu mau rào bà đứa trẻ đó ra đây, tôi tha mạng cho, còn như không thì đừng có trách. Người phụ nữ không biết trả lời sao, miệng cứ u ớ không cất nên lời. Lão Miền thúc giục. Hay là để tôi cho người vào lục soát. Nguyệt và Hiền ở bên trong người nóng như lửa đốt. Nếu như có người vào trong đây thì bọn họ không tránh khỏi việc bị bắt lại. Nguyệt nhắm tịt hai mắt, thở một hơi dài, không nói năng gì bước đi từng bước ra bên ngoài. Hiền cũng không níu lại, lặng lặng nhìn Nguyệt đi ra. Đây là cách vẹn toàn duy nhất. Thấy có người đi ra, lão Minh gật gù tỏ vẻ đắc ý nói. Như thế mới phải chứ, còn hai đứa nữa đâu. Là tôi bắt cóc người trong thôn không liên quan đến những người còn lại. Ông muốn xử lý tôi thế nào thì tùy. Nói đến đây nước mắt của Nguyệt chảy ràn rụa. Thế không phải là Nguyệt làm, nhưng Nguyệt nói như vậy để bảo vệ Hiền. Người phụ nữ và Minh còn chưa tỉnh lại ở trong. Đám người dân thôn nghe đến đây ánh mắt lòng lên sòng sọc, như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn về phía của Nguyệt. Thế Nguyệt đã thừa nhận như vậy, lão Miên cũng chẳng có lý gì đến bắt ba đứa, cho nên đành lặng lẽ phất tay kêu đám người đàn ông trong thôn xoay Nguyệt lại đưa về nhà của lão. Tới sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại, Nguyệt thấy đau đớn khắp người, tay chân còn bị trói, có một mùi thơm thoang thoảng xộc vào mũi. Nhìn quanh quần chỗ này cũng có mười mấy 20 cô gái trẻ đang bị trói lại như Nguyệt, bị trói hai tay lên thanh xà ngang. Cả người của họ như là không còn sức sống, mềm như đập bún cúi gằm mặt xuống đất. Nguyệt khẽ rùng mình lên một cái. Nhớ lại chuyện tối qua sau khi bị bắt, lão Miền tra hỏi từng chuyện một, bắt Nguyệt phải thừa nhận thêm nhiều chuyện nữa. Từ bắt cóc người trẻ tuổi trong thôn, đốt nhà của sinh, giết chết tên Thu. Từng chuyện một đã diễn ra trong thôn trước đó. Ban đầu nói giọng ngon ngọt, sau đó Nguyệt cứ bặm môi không nói nửa lời. Lão lại cho người đánh đập dã man, thân thể bầm dập máu huyết giàn giụa. Một đứa con gái mỏng manh như Nguyệt làm gì chịu đựng được sự hành hạ cực hình như vậy. Chỉ một lúc thì Nguyệt đã bất tỉnh nhân sự. Nguyệt thầm nghĩ không biết ở quán tạp hóa của người phụ nữ kia mình đã tỉnh lại chưa. Lão Miền mở cửa bước vào, ánh sáng chạy theo sau lưng, rồi cửa tự động đóng lại. Mày tỉnh lại rồi sao? Nguyệt không trả lời, đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Chỉ cần mày nhận tất cả những chuyện tối qua tao nói là do mày làm, thì tao giữ lại mạng cho mày. Nếu không... Tay của lão cầm cây gậy giơ lên quẹt qua cổ họng với giọng đầy thách thức. Nguyệt vẫn không ngó ngàng gì đến lão, cắn chặt răng điềm tĩnh nhắm mắt lại. Vậy thì mày đừng hòng thoát khỏi nơi này nửa bước. Lão nói xong thì chống gậy từ từ từng bước tiến lại gần Nguyệt, nâng cằm nhỏ của Nguyệt lên nhìn ngắm một lượt, miệng phát ra những âm thanh suýt xoa. Tướng ta cũng xinh thật đấy, bán cho đám nhà giàu trên thị xã được khối tiền đây. Nguyệt không chịu nổi hành động thô kịch này của lão, mặt khinh bỉ nhổ ra một bãi nước mọt vào mặt của lão. Lão ta lau thứ nhớt dãi trên mặt, chần chừng đôi mắt đầy giận dữ nhìn Nguyệt, vùng tay tát vào má của Nguyệt một cái thật mạnh. Mày dám? Lão lớn tiếng quát nhưng kiềm chế lại nói tiếp. Mà tôi không sao, sớm muộn gì mày cũng thành đống tiền nằm trong tay của tao thôi. Lão lại ngẩng mặt lên cười một cách khoái chí. Kể ra từ lúc lên làm trường thôn tới giờ, thật là lời cho lão, vừa được ăn lương của nhà nước, vừa bán được những cô gái trẻ trong thôn này. Sau chuỗi lại những sự việc xảy ra trong thôn, Nguyệt nhiên là hiểu ra thứ gì đó. Thì ra đây là những người bị mất tích trong thôn bấy lâu nay. Vậy là người làm ra những chuyện này, rồi còn bắt tôi thế tội cho ông. Mày biết cũng muộn rồi, chỉ là một chút nữa thôi. 20 đứa con gái ở đây sẽ được ta bán ra bên ngoài. Lúc đó ta sẽ giàu. Rời khỏi cái thôn khỉ ho cò gái này chỉ là sớm muộn thôi. Lão ta vỗ tay bùm bốp tự khen ngợi cho chính mình. Cộng với tiếng vỗ tay, hai bóng người đẩy cửa bước vào. Trên tay cầm một khay đầy những lọ thuốc đặt ở dưới chân của mỗi cô gái ở đây kể cả Nguyệt. Mùi hương thơm nồng nặc lướt qua những nơi họ đi. Xong xuôi họ đi về phía lão Miên khom lưng. Thơm quá, mùi thơm ấy xộc lên mũi của Nguyệt. Mùi này thơm lắm phải không? Một thứ mùi thơm mà con người không thể cưỡng lại được. Giờ ông ta tiến sát lại Nguyệt, xé toàn tay áo của Nguyệt ra, lấy con dao rạch lên tay phải của Nguyệt hai dấu nhân, ký hiệu là mã là số 20. Vậy tức là Nguyệt là người thứ 20 bị bắt. Sớm muộn gì cũng bị lão Biên bán cho đám nhà giàu trên thị xã. Nguyệt đau đớn sợ hãi, cố vùng vẫy nhưng không thể làm được gì, chỉ có thể hét lớn. Ông làm gì vậy? Đừng sợ, ta sẽ làm cho mày thơm như các cô gái ở đây. Ông ta siết chặt máu trên tay của Nguyệt chảy ra từng dòng đỏ tươi. Lúc này Nguyệt cố nuốt nước mắt vào trong, biết vùng vẫy không phải là cách tốt. Khuôn mặt xinh đẹp như thế này mà lại còn trinh nữ nữa, khéo mày là đứa được giá nhất. Lão Miền tự biên tự diễn, lúc thì suýt xoa khen ngợi, nhưng tất nhiên là không một ai trả lại lời của lão. Không vào sáng hôm đó, mình thức dậy sau mấy ngày nằm ngủ mê man. Nhìn quanh chỗ này thì chỉ thấy Hiền và một người phụ nữ lạ mặt đang nhìn vào mình với vẻ vui mừng. Nhưng chẳng thấy Nguyệt đâu, Minh gặng hỏi. Hiền, đây là đâu, con Nguyệt đâu? Hiền đáp úng nói không nên lời. Một lúc sau mới dám nói. Đây là nhà của cô Hương. Cô ấy cho chúng ta ở nhà suốt mấy ngày nay. Mày khỏe lại được cũng nhờ cô ấy một phần nhiều. Thế còn Nguyệt đâu? Tao cứ có dự cảm không lành. Tao còn nằm mơ thấy bà tao chết rồi. Quay về tìm tao. Nó cái gì mà chết chóc, bà tao sẽ chờ tao theo. Mày kêu con Nguyệt lại đây rồi cùng đi về nhà đi. Chứ tao lo cho bà tao quá. Hiền đột nhiên òa lên khóc làm cho Minh sợ thêm, rồi cứ như vậy liên tục hỏi. Người phụ nữ mới kể lại toàn bộ câu chuyện cho Minh nghe từ đầu. Kể xong được một hồi, Minh mới hỏi, vậy bây giờ cứu Nguyệt bằng cách nào? Người phụ nữ liền lắc đầu. Cô ở gần thôn hạ nhưng mà chưa một lần bước chân vào trong đó nên không giúp được. Mình rơi vào thế trầm tư, không biết Nguyệt ở trong thôn có bị đánh đập không. Mình lo lắng quên bén đi chuyện lúc nãy. Không có Nguyệt thì về cũng không được. Hiền tỏ vẻ tiếc nuối, vốn dĩ nhờ cậy người phụ nữ này và bà lão này rất nhiều lần rồi. Cũng rất là lo cho Nguyệt. Mặt dày nhờ cậy thêm lần nữa chắc không sao. Cô có thể hỏi những người trong thôn mà. Còn bà lão nữa, bà ấy nói biết rõ về trường thôn, giá như bà ấy ở đây thì tốt. Hai người đem những lọ thuốc đi vào ngẩng mặt lên, một già một trẻ. Cả hai khuôn mặt này khiến cho Nguyệt chưa bao giờ quên. Vào hôm đầu tiên họ bước vào thôn hạ, chính là hai cha con nhà này đã bỏ ngải dược vào trong cốc nước đưa cho bọn họ uống, khiến mình bị như vậy. Nguyệt đưa mắt đầy căm ghét nhìn chằm chằm vào hai người họ. Thế Nguyệt nhìn như vậy, lão Minh liền cười rồi nói, nhìn thấy chưa, tên Thu chết rồi thì ta có tên Thu thứ hai, hắn ta và con trai sẽ luôn trung thành vì phục tùng tao vô điều kiện. Nhắc đến tên Thu, Nguyệt lại liên tưởng đến cái xác đầy máu me kia. Trong người luôn có một cảm giác nôn mửa, mà hai cha con này cũng chẳng phải bị mất tích rồi sao, huống chi căn nhà đã bị cháy rụi cả. Lão lại nói tiếp, mày cứ chờ đi, chỉ mấy ngày nữa thôi, tao sẽ dẫn mày đi gặp các đại gia. Chỉ cần lão nghĩ tới tiền là trong lòng của lão dâng lên cảm xúc sung sướng, là không có vợ hay con cái gì, cho nên tiền đối với lão là thứ vui vẻ nhất. Tôi sẽ vạch trần ông. Tao sợ mày không còn cơ hội nữa, mày biết giấy vệ sinh không? Dùng một lần là bỏ, cũng như là tất cả bọn mày ở đây. sớm muộn gì cũng phải chết mà thôi. Gái trên đời này chẳng thiếu đâu, nhất là đối với các đại gia ở trên kia. Bỗng có tiếng gõ cửa, lão Miên ngừng nói rồi chống gậy đi nhanh thật ra bên ngoài. Cả hai người kia cũng theo sau, rồi khóa chặt cánh cửa lại. Bây giờ bóng tối đã bắt đầu bao phủ cả căn phòng. Chỉ có vài vệt ánh sáng nhỏ nhoi chiếu vào, máu trên tay cổ Nguyệt đã đông lại. Vết thương này không quá sâu, nhưng chắc chắn sẽ để lại sẹo. Nguyệt đưa mắt nhìn qua những cô gái ở đây, cô nào cũng chỉ còn thoi thóp. Cô gái ở bên cạnh Nguyệt cũng có ký hiệu trên tay giống Nguyệt, mà ký hiệu là số 19. Đúng thật, đây vừa là đủ 20 cô gái, người nào người nấy đều phát ra một mùi thơm rất đặc biệt. Nguyệt đã từng nghe trong giới nhà giàu, những cô gái tuổi từ 18 đến đôi mươi, còn trong trắng và có mùi hương này, được giao bán ở các hộp đêm, sẽ được giá rất cao, rồi sau đó sẽ bị phải giết chết. Bình thường bà nội của Nguyệt không cho đi chơi buổi đêm cũng là vì chuyện này. Không thể nằm im chờ chết được, Nguyệt phải nghĩ cách gì thôi. Không ai tới cứu mình thì mình phải tự cứu lấy mình. Nguyệt cố hét lên rồi tự cởi trói nhưng đều không được. Bỗng một tiếng nói lanh lảnh phát ra. Vô ích thôi, giữ lại sức khỏe đi. Đoán chắc là một trong số 19 người còn lại kia lên tiếng, Nguyệt hỏi. Người vừa lên tiếng là ai? Không có tiếng đáp lại. Nhìn quanh nhà tối om mà không biết ai vừa lên tiếng, Nguyệt kiên nhẫn hỏi lại vài lần. Chẳng nhẽ cứ như vậy chịu chết sao? Tôi bị nhốt ở đây gần một năm trời rồi, cố gắng thoát ra có được đâu. Cứ dằm ba bữa nửa tháng lại có thêm một cô gái ở thôn hạ này bị bắt vào đây. Không rõ ai với ai, nhưng mà tôi vẫn chắc chắn tất cả là người của thôn hạ. Ở đây ai cũng bị đánh thuốc mê trừ cô. Nguyệt ngạc nhiên, ai cũng bị đánh thuốc mê thì tại sao người này lại không bị? Chưa kịp hỏi thì người kia lại nói. Cố giữ lại sức đi, tôi nghe được lão trưởng thôn nói với tên Doãn, 3 ngày nữa chúng sẽ chuyển tất cả 20 người chúng ta lên thị xã. Lão trưởng thôn này chẳng phải xoáy đội lốt kiều hay sao? Chính lão là người bắt người trong thôn đi mà, lại đổ tội cho bọn họ. Nguyên cũng thật là ngu ngốc khi tự mình nhận người bắt cóc, đấy là quá có lợi cho lão rồi. Người thấy tin tưởng người vừa lên tiếng này, như một năng lực thôi thúc, Nguyệt kể chuyện mà bọn họ gặp phải trong mấy ngày ở thôn. Thưa thật, tôi không phải là người trong thôn hạ, tại vì bạn tôi bị 2 người lúc nãy đi với trưởng thôn kia bỏ ngải dược, cho nên mới đi vào trong thôn xin thuốc. Ai ngờ lại bị trưởng thôn vu khống là kẻ bắt cóc, còn xảy ra bao nhiêu là chuyện nữa. Người kia liền thản nhiên đáp, vậy sao? Chợt nhớ ra điều gì đó, Nguyệt hỏi tiếp, mà sao cô không bị đánh thuốc mê như những người còn lại? Bí mật, bà hôm sau khi mà lão Miên dẫn chúng ta đi thì lúc đó cô sẽ biết tôi là ai. Nguyệt rất tò mò nhưng người ta đã nói như vậy rồi cho nên cũng chẳng hỏi gì thêm. Hai tay bị trói lên thanh xà ngang mỏi nhừ, như thể là sắp gãy. Ở trong đây tối om như này không phân biệt được rõ thời gian. 3 ngày sau. Không biết trải qua bao nhiêu lâu nữa, nhưng ở trong này Nguyệt cảm giác được thời gian đã trôi qua rất lâu. Cái bụng réo lên từng hồi, đôi môi khô khốc, đầu óc trắng váng, đôi mắt như muốn hoa đi vì đói và kiệt sức. Toàn thân uể oải rũ rượi, người như chẳng còn chút sức lực là đi vì đói và mệt mỏi. Gần như không có hơi thở của người nào trong số 19 người còn lại, chỉ có hương thơm thoang thoảng mà thôi. Không biết là lão trưởng thôn đã đi đâu rồi. Chợt nghe có tiếng gõ cộc cộc liên hồi. Nguyệt lúc này nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn ý thức được, thều thào cố gắng dùng chút sức tàn hét lên vài tiếng, ai đó làm ơn cứu. Rồi Nguyệt ngất lịm đi hẳn. Suốt 3 ngày qua, sức khỏe của Minh đã ổn định lại. Bây giờ sự an toàn của Nguyệt là trên hết. Họ sẽ cùng Nguyệt trở lại thị xã. Còn đi học, bọn họ cũng tới đây gần 1 tháng rồi. Người phụ nữ cũng đã hỏi vài người ở trong thôn nạ, nhưng không ai biết trưởng thôn đã đưa Nguyệt đi đâu và họ cũng không tiện hỏi. Từng ngày trôi qua, Minh và Hiền đều không có tung tích gì của Nguyệt, nên đánh liều gọi cảnh sát vào cuộc điều tra. Hai người họ mượn điện thoại của người phụ nữ, được người phụ nữ nhắc khéo thêm một chuyện. Từ khi lão trưởng thôn nhậm chức đến nay, mọi chuyện lớn nhỏ trong thôn phải thông qua lão ta, không được có sự can thiệp của bên ngoài. Ngay cả việc trong thôn mất tích gần 20 người, họ cũng không báo cảnh sát. Cứ như vậy để trưởng thôn giải quyết. Phía bên cảnh sát nhận được tin, phái hơn chục người đi vào trong thôn hạ điều tra. Người dân trong thôn bàn tán xì xào mãi không thôi. Theo như lời của Minh báo án, là Nguyên bị bắt bớ tới nhà của trưởng thôn, cho nên bên phía cảnh sát đi thẳng vào nhà của lão trưởng thôn. Lúc mà cảnh sát mở cửa đi vào, một mùi hôi thối nồng nặc do xác chết lâu ngày bốc ra. Họ vội đẩy toang cánh cửa lao vào trong nhà, tay dương cao súng nhìn ngó xung quanh. Ầm vào mắt của họ là một cái xác chết đang bị phân hủy, rồi nhặng vây kín. Những con giòi trắng bò lúc nhúc trên cái thi thể, những chất dịch nhầy nhụa hôi thối chảy ra quanh cái xác trông thật là tởm lợm. Lão Minh nằm chính giữa nhà không còn hơi thở, cái xác đang trong quá trình phân hủy, bắt đầu bốc mùi hôi thối. Hai mắt liền trợn ngược lên như là trước lúc lão chết đã nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ. Kiểm tra thi thể của lão rồi phong tỏa lại hiện trường. Người ngoài không được vào bên trong. Pháp y kiểm tra thi thể ngay tại nhà của trưởng thôn, bỏ bao tay ra rồi nói. Qua khám nghiệm sơ qua cho thấy nạn nhân đã tử vong vào 3 ngày trước, gân tay gân chân đều bị rút sạch, trên cổ có vết bầm tím, chứng tỏ nạn nhân bị bóp cổ dẫn đến cái chết. Ngoài ra không còn vết thương nào khác, nhưng vẫn cần chuyển về trụ sở để kiểm tra thêm. Nghe pháp y nói xong, vị trưởng công an tên là Tuấn phân phó công việc. Một nhóm cảnh sát hỗ trợ đưa thi thể về trụ sở, một nhóm lục soát tìm manh mối lấy dấu vân tay. Trong thôn hạ bây giờ trở nên hỗn loạn, hàng loạt chuyện liên tiếp xảy ra ở trong thôn. Trong nhà của trưởng thôn không có bất thường, duy nhất có một căn phòng được khóa bằng 2 ổ khóa cẩn thận. Nghi ngờ là ở trong đó được giấu thứ gì đó rất quan trọng. Có thể là những người mới bị mất tích ở trong thôn, có thể là một bí mật nào đó được cất giấu ở bên trong. Một người cảnh sát đã thử gõ mạnh vào cánh cửa rồi mới đi báo với cảnh sát trưởng. Cảnh sát chuẩn bị đồ nghề nào là búa, cờ lê, tu vít, bắt đầu vào công việc phá khóa. Một lúc sau cánh cửa mở tung ra, ánh sáng chiếu rọi vào mặt các cô gái ở bên trong, một mùi hương thoang thoảng cũng bay ra kể từ trong đó. Nguyệt bị ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào mặt, cố mở đôi mắt ra, thấy có vài người mặc áo xanh đi vào, miệng thều thào kêu cứu, rồi ngất lịm đi. Thấy có một dàn cô gái trẻ ở đây, cảnh sát ban đầu ngạc nhiên giống như suy đoán ban đầu. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là trưởng thôn thôn hạ đã bắt cóc các cô gái trẻ này. Bây giờ trưởng thôn đã chết vào 3 hôm trước, vậy tức là các cô gái ở đây phải chịu nhịn đói suốt 3 ngày. Mấy người cảnh sát nhanh chân đi tới cởi trói cho từng người. Đếm được 20 cô gái tuổi khoảng 18-20, bị trói hai tay lên thanh xà ngang, người nào người nấy mềm như là bún. Đỡ từng người ra ngoài nhà chính, gọi thêm người tới giúp đưa tới bệnh viện trên thị xã. Minh và Hiền sau khi báo cảnh sát xong thì cũng đi bộ vào trong thôn. Tới trước nhà của trưởng thôn, một dàn xe cảnh sát đã ở đó từ bao giờ. Họ xông vào qua rào ngăn cách đi vào bên trong. Thấy cảnh sát khiêng từng cô gái đi từ trong nhà ra nhà chính, trong lòng của họ lo lắng không thôi, đoán chắc rằng Nguyệt cũng ở trong đây. Nhìn kỹ từng người một nhưng không thấy Nguyệt ở đâu. Tiếng gọi bim bíp của xe cứu thương cộng với tiếng còi của cảnh sát làm cho thôn hạ trở nên náo nhiệt, vang vọng cả vùng trời. Dân trong làng càng lúc càng đông, tập trung hết cỡ tại nhà của lão Miên. bọn họ không biết có chuyện gì ở trong đó. Những tên trần tay của lão Miên chen chúc lên trước xem tình hình. Suốt 3 ngày không thấy lão ta sai vật, thế làm lạ, chứ trước kia ngày nào lão cũng có việc cho bọn họ làm cả. Nhường lối cho cảnh sát bác sĩ đi vào, một lúc sau những cô gái được khiêng ra, nhận ra đó là con là cháu gái mình bị mất tích bấy lâu nay, họ vừa mừng vừa lo lắng sợ sệt. Cũng chèn chúc lên đằng trước nhận con nhận cháu của mình. Người thì khóc ngất, người thì gọi lên gọi xuống tin con. Tại sao những cô gái này được đưa ra từ nhà trưởng thôn mà họ tin tưởng ngần ấy năm? Là người lúc nào cũng kêu bảo vệ yên bình cho dân chúng trong thôn, bây giờ họ mới vỡ lẽ. Thế giới này thật đáng sợ, không nên đặt hết niềm tin vào ai đó. Thế Minh và Hiền luôn tìm kiếm thứ gì ở bọn họ, cảnh sát trưởng lên tiếng hỏi. Các cháu tìm ai? Đây có một thi thể, nên các cháu đừng ngăn cản công an thi hành nhiệm vụ, làm rối loạn hiện trường, mời các cháu ra ngoài để chúng tôi làm việc. Minh liền trả lời giọng gấp rút. Cháu tìm bạn cháu, chắc chắn bạn cháu ở đây là một trong những cô gái này. Cháu là người báo cảnh sát đúng không? Nhận ra giọng nói của Minh, chính Minh là người báo cho cảnh sát trưởng biết được vụ này. Vâng ạ. Các cháu ra ngoài trước đi, để cảnh sát thực hành nhiệm vụ. Đưa các cô gái ở đây đi bệnh viện, không thì chúng tôi buộc phải dùng biện pháp cưỡng chế, mong các cháu hãy bình tĩnh. Còn cô gái mà cháu nói thì cũng sẽ được đưa vào trong bệnh viện để cấp cứu, vì cả 20 cô gái đều có vẻ bị kiệt sức do bị bỏ đói khát nhiều ngày. Lần nữa cấp cứu xong các cháu có thể tìm gặp bạn của các cháu tại bệnh viện. Ở bệnh viện nào ạ? Bệnh viện của thị xã. Nghe vị cảnh sát trưởng nói xong, Minh và Hiền chỉ biết lặng lặng nhìn qua cô gái vừa được khiêng vừa rồi ra, tiếc nuối đi ra ngoài. Cảnh sát cũng thông báo cho người dân trong thôn là trưởng thôn đã chết và tạm thời đưa 20 cô gái này đi bệnh viện. Người dân trong thôn dấy lên một cảm giác lo sợ, nhưng cũng an lòng vì lời nói vừa rồi của vị cảnh sát kia. Tại sao ngay từ đầu họ không báo cảnh sát chứ? Để rồi ra nông nỗi này, cuối cùng chỉ có đám dân đen chịu khổ. Đưa đựng hết 20 cô gái này ra xe cứu thương, quay trở lại thị xã. Minh và Hiền cũng quay về quán tạp hóa của người phụ nữ, nhưng lại không thấy người phụ nữ đâu, họ thu xếp đồ đạc. Để lại một bức thư tạm biệt rồi đợi chuyến xe buýt trở về thị xã, nhưng không về nhà ngay mà lên bệnh viện của thị xã. 20 cô gái được chuyển nước rồi kiểm tra sức khỏe, đa số chỉ bị ngất đi vì đói và mệt. Ở thị xã chỉ có một bệnh viện duy nhất, số lượng phòng cũng ít, cho nên chỉ một lúc sau, Minh và Hiền đã tìm thấy phòng của các cô gái từ thôn hạ đưa vào. 20 cô gái được xếp đều ở 10 phòng, chiếm một diện tích đáng kể. Ngoài ra mỗi phòng còn có một cảnh sát đứng bên ngoài canh. Làm như này chẳng phải là giam cầm tù nhân sao? Thế vị cảnh sát trưởng ban nãy Minh và Hiền tiến lại hỏi, chú ơi thế nào rồi? Vị cảnh sát trưởng nói, tạm thời các cô gái đều không sao, mà không biết bạn cháu là người nào trong đây. Bạn cháu tên là Nguyệt, gốc thị xã này, không biết bọn cháu có thể vào xem không? Được, ở đây có tổng cộng là 20 cô gái, trong đó tất thảy có 19 cô gái là người ở thôn hạ, còn người cuối cùng kia chắc là bạn của bọn cháu rồi. Ở phòng này đi theo chú. Minh và Hiền đi sau vị cảnh sát trưởng, rồi dừng lại ở phòng số 18. Cảnh sát trưởng và người cảnh sát canh phòng này đều giơ tay lên trước nghiêm trang chào. Minh và Hiền cũng làm tư thế chào rồi đi theo sau. Bên trong quả thật là Nguyệt. Hiền chạy lại ngồi xuống giường, cầm tay cổ Nguyệt lên rồi thủ thỉ. Tốt quá rồi, không sao nữa, nhưng sao bạn cháu vẫn chưa tỉnh? Cô gái kia đã phải nhịn đói 3 ngày, nên mất sức, nhưng đừng lo, bạn cháu sẽ tỉnh lại ngay thôi. Vâng ạ, cháu cảm ơn chú nhiều. Đây là chức trách của chúng tôi, lát hai cháu lên cục cảnh sát để lấy lời khai. Đột nhiên Hiền lên tiếng hỏi, một câu hỏi không liên quan cho lắm. nhưng là câu hỏi mà Hiền thắc mắc suốt buổi ngày hôm nay. À chú, cháu có điều này muốn hỏi, trưởng thôn chết thế nào ạ? Bên pháp y đang tiến hành kiểm tra, nhưng vết bầm tím ở cổ là vết thương chí mạng, dẫn đến nguyên nhân cái chết. À vâng ạ. Cảnh sát trưởng nói có việc bận cho nên đi ra ngoài trước, chỉ còn Minh và Hiền ở lại. Nhìn Nguyệt bị mũi tiêm của dịch truyền cắm vào tay, Hiền lại xót xa. Giá như lúc ấy Hiền cản Nguyệt lại, thì Nguyệt không tới nước này. Hiền luôn miệng tự trách bản thân, còn hai dấu nhân trên tay của Nguyệt nữa, đang trong quá trình phôi hộp, nhưng chắc chắn sẽ để lại sẹo. Minh liền an ủi. Thôi, chuyện cũng đã qua hết, bây giờ con Nguyệt cũng đã ổn lại. Chúng ta về nhà trước rồi lát lên cục cảnh sát lấy lời khai. Tao nhớ mẹ và cũng lo cho bà tao quá, rồi ngày mai vào thăm nó sau. Thấy mình nói có lý, Hiền cũng đồng ý, rồi rời khỏi phòng bệnh đi về nhà. Nhưng trước khi về nhà, Minh ghé qua khoa ngoại của bệnh viện mà ba của Minh nằm trước đó. Thế giường trống trơn không có ai. Đoán rằng ba mình đã về cho nên Minh đi một mạch về nhà. Về đến nhà đứng hờ hững ở ngoài cửa không dám vào. Đi suốt mấy ngày mà căn nhà trở nên lạnh lẽo lạ thường. Mình định đẩy cổng đi vào thì đúng lúc ấy, cô chủ nhiệm Dinh cũng vừa về. Thế con trai của mình mạnh khỏe quay về, cô chủ nhiệm Dinh vui mừng gạt chân trống xuống, dựng con xe tay ga rồi ôm chầm lấy Minh. Cô chủ nhiệm rưng rưng nói, Minh à, con không sao nữa là tốt rồi. Mình hiếm khi ra khỏi nhà lâu như vậy cho nên có cảm giác nhớ nhà. Chợt nhớ ra ba của mình, Minh hỏi, mẹ, ba con ở bệnh viện có tiến triển tốt hơn không? Nãy còn tới phòng bệnh của ba con mà thấy chăn màn trong phòng được gấp gọn gàng. Chắc ba về cho nên con chạy ù về đây. Ba đâu rồi mẹ? Nghe Minh hỏi vậy, cô Dinh sắc mặt thay đổi ấp úng nói, ba con thôi vào nhà đi, mẹ sẽ nói kẻo nắng. Thế mẹ của mình ngập ngừng như vậy càng khiến cho Minh lo hơn, nhưng cũng nghe lời của mẹ để cầm cho mẹ dắt xe vào. Mở cửa bước vào trong nhà, một cảm giác lạnh lạnh phả vào người của Minh, như thể căn nhà này không có hơi người. Cô chủ nhiệm Dinh bỏ mũ bảo hiểm cũng đi theo Minh. Nhìn quanh nhà một lượt, mới đi khỏi nhà có mấy ngày mà Minh cảm thấy nhà bừa bộn hơn hẳn. Huống hồ cô chủ nhiệm Dinh còn là một người ưa sạch sẽ, cho nên mình cảm giác không quen thuộc. Ngay cả cái bình cổ mà ba của Minh thích để ở gần cửa cũng vỡ tan, chưa có dấu hiệu dọn dẹp. Cô chủ nhiệm Dinh liền nói, mấy ngày nay bận bịu quá, mà sao con về không báo cho mẹ một tiếng? Còn... Minh liền ho lên vài tiếng, sắc mặt của cô chủ nhiệm Dinh lo lắng, vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy rồi đưa hai tay vuốt gò má của Minh, nói một giọng xót xa. Con thế nào rồi? Mới đi có mấy ngày mà nhìn con gầy đi nhiều quá. Minh thở dài một tiếng, ngồi xuống kể lại mọi chuyện cho mẹ của mình nghe. Trưởng thôn tên Miên phải không? Ờ, hình như tên Miên, mà sao mẹ biết? Không, không có gì đâu. Dừng lại một chút, cô chủ nhiệm Dinh lại nói, à, trưởng thôn ấy sao lão lại chết? Lão ta chết thảm lắm, nhưng mà cảnh sát vẫn còn chưa tìm được nguyên do. Lát còn với Hiền và liên cục cảnh sát lấy lời khai. Cô chủ nhiệm liền à ừ như một người mất hồn, hai mắt lờ đờ đầy sợ hãi. Lão Miền đã chết rồi, liệu người tiếp theo có phải là mình hay không? Người con gái phú giả ấy chính là cô chủ nhiệm Dinh. Ngày ấy do một phút nông nổi, cô đã giết người bạn thân của mình rồi nhờ lão Miền chôn xác giúp. Rời khỏi cái chôn ấy cũng đã mười mấy năm, cô còn nhớ cái ngày định mệnh ấy. Hai tay của cô nhúm máu, bế đứa con của mình chạy đi trong đêm, chuyển tới căn nhà đang ở hiện tại, thay đổi tên họ bắt đầu cuộc sống mới. Cuộc sống yên ổn cho tới khi dạo này, ngày nào cô cũng mơ thấy một giấc mơ, thấy người bạn của mình tên Lan quay trở về, khuôn mặt nát bè bét, còn bị móc mắt, chặt chân, không ra hình hài của một con người nữa. Miệng cô ta còn lầm nhầm đi nhầm nhầm lại câu nói, mày giết tao. Tao giết chồng giết con của mày, để mày phải vĩnh viễn phải khổ hơn tao. Những câu nói này liên xuất hiện trong đầu của cô chủ nhiệm Dinh, khiến cho cô mất ăn mất ngủ. Nhưng mà cô vẫn chưa từng hối hận về việc làm ấy. Cô chủ nhiệm Dinh thoát khỏi suy nghĩ bởi tiếng của Minh. Mẹ, mẹ ơi. À, ơi, sao thế con? Mẹ nghĩ gì mà chăm chú vậy? Sao con gọi nãy giờ mẹ không có để ý? Cô chủ nhiệm Dinh chần chừ chưa kịp trả lời, Minh lại nói. Mẹ, à mà ba con đâu rồi? Trong lúc con bị hôn mê, con mơ thấy ba. Ba con... Bỗng bác Liên hàng xóm đi vào, gọi cô chủ nhiệm Dinh với giọng hốt hoảng. Thím Dinh, mộ chú bạn bị bọn trộm nó đào lên rồi, thím mau đi xem đi. Minh nhìn cô chủ nhiệm Dinh với ánh mắt cứng cầu, mong điều bác Liên nói không phải là sự thật. Bà của nó chưa chết, Minh nói với giọng chua xót. Mẹ, ba mất rồi ư, còn có nghe nhầm không, sao có thể chứ? Trên má của cô chủ nhiệm Dinh lăn từng giọt nước mắt. Bác Liên hàng xóm thấy vậy thì cũng không nói câu nào. Bà còn không qua khỏi, mới mất vào 2 hôm trước. Lúc này Minh mới giật mình nhìn lên bàn thờ gia tiên, thấy ảnh ba của mình cũng ở trên đó đang mỉm cười với Minh. Lúc này Minh mới tin đó là sự thật. Lúc mà trong mơ ba của Minh còn nói với Minh cái gì mà chết chết rồi, gia đình mình sẽ đoàn tụ dưới âm phủ. Rồi còn câu nói của người phụ nữ lúc bọn họ ngồi xe buýt trên đường đi tới thôn hạ. Mày giết tao, tao giết chồng giết con của mày, để mày vĩnh viễn phải khổ hơn tao. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.